Nhìn trước mắt thiên địa mới, tất cả mọi người là không nhịn được thở dài một hơi. Trước bọn họ, một mực ở chịu đựng không gian phong bạo tàn phá, cái loại này không gian phong bạo là vô cùng vô tận, bọn họ cũng không biết đi qua thời gian bao lâu mới là được thông qua. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì có thể thở phào một cái, bất quá, bây giờ chúng ta vẫn không thể khinh thường, có lẽ trước mặt không gian còn có càng nhiều khó khăn đang chờ chúng ta đây. Hai nàng không nói cái gì, nhưng mà yên lặng nhìn Ngô Thần. Bây giờ, bọn họ đã là không cần phải nữa nói cái gì, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, đều không cách nào ngăn cản bọn họ. Đi, thoáng nghỉ ngơi một chút, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng là, bọn họ mới vừa đi sâu vào, lập tức, cái không gian này phong vân biến ảo, âm trầm xuống, giống như là ngày mưa dầm như thế, thật quỷ dị. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút không gian, vừa mới còn rất tốt, lúc này mới mất một lúc, thì trở thành như vậy, đây đúng là có chút quỷ dị, khác thường, coi chừng một chút, Ngô Thần nhắc nhở một câu. Bây giờ, bọn họ tình cảnh không biết, còn không biết nơi này trong không gian sẽ có như thế nào khó khăn đang chờ bọn họ. Vì vậy, bọn họ cũng là phải cẩn thận một chút, nếu không, thế nào chết cũng không biết. Ngay sau đó, không gian tiếp tục biến ảo, một loại âm phong thổi qua đến, hiu hiu ở trong không gian, xen lẫn một loại đặc biệt thanh âm, giống như là quỷ tiếu một dạng làm người ta là run sợ trong lòng. Vãi cả linh hồn, Ngô Thần cả người cũng nổi da gà, loại thanh âm này, ở bên tai không ngừng vang vọng. Giống như là ma quỷ một dạng mà loại âm phong cũng đang không ngừng hưu hưu. Càng khiến cho nơi này không gian trở nên càng kinh khủng hơn. Giống như là đi tới trong tin đồn địa ngục minh giới như thế. Sớm rời đi nơi này, nghĩ một hồi, Ngô Thần cảm thấy, hay lại là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Nơi này quá tà dị, không phải là một cái thích hợp với ở lâu địa phương. Hai nàng gật đầu, các nàng cũng là cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cả người cũng đang phát run, loại cảm giác này, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hưu, đang lúc này, bọn họ phát hiện, một ít ánh mắt đỏ như máu, từ bên trong không gian sáng lên, giống như là trong tin đồn ác quỷ sống lại như thế. Là khủng bố như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là, nhìn những thứ này ánh mắt đỏ như máu, ba người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, loại này ánh mắt, thật sự là vô cùng tà ác, so với trước dị tộc, vậy cũng chút nào cũng không thua gì. Chương 1922, Huyết Cốc. Hưu, một tiếng rệ phiếu, những sinh vật kia nhanh chóng xông lại, hướng Ngô Thần bọn họ đi tới, coi chừng, bọn họ tới. Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, cuồng bạo hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, hung như lửa, kinh hãi dị thường. Ở hỏa diễm dâng lên thời điểm, những sinh vật kia còn không có đến gần, liền bị một cổ hỏa diễm đốt xuống, hóa thành bột, biến mất trong cái không gian này. Nguyên lai, những người này thực lực không lớn đất, Ngô Thần thoáng tùng khí, nếu thực lực không mạnh, vậy sẽ phải dễ làm nhiều. Cho ta diệt, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, ngút trời năng lượng, chấn động mở ra, tạo thành một đạo trăm trượng dài hỏa diễm bình chướng, ở trong ngọn lửa, hỏa diễm lăn lộn, sóng lửa ngút trời, lực lượng siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có hỏa diễm bình chướng che chở, tất cả sinh vật, còn không có bay tới, chính là đã bị chấn vỡ, căn liền là không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Siêu cấp đáng sợ. Như thế trải qua mấy phút nữa sát hại, những sinh vật kia là sợ, không dám lại bay qua, bởi vì chúng nó biết, những người này lực lượng rất là cường đại, bằng bọn họ lực lượng, cho dù là bay qua, đó cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có tìm chết phân, không quản chúng nó, chúng ta tiếp tục đi tới, không có đi quản những sinh vật này, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một nơi tuyệt địa, trước mặt phương, là một cái cao cốc, ở cao trong cốc, là vô tận máu, tản ra mùi hôi thối. Khiến cho người là ngửi vào nôn mửa, nơi này là địa phương nào, tại sao có thể có một cái huyết cốc, ba người đều cảm thấy rất là nghi hoặc, theo máu này cốc máu đến xem, nơi này tồn tại tuế nguyệt, nhất định là thập phân lâu đời, nếu không, nơi này sẽ không tích lũy nhiều như vậy máu. Ngô Thần ánh mắt, một mực ở nhìn máu này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn sau một hồi, hắn đột nhiên cảm giác, một cổ huyết sát chi khí, cuối cùng từ trên người hắn tự động thăng lên, hơn nữa, hắn cặp mắt tất cả đều là bất chi bất giác leo lên một tia huyết hồng về. Một cổ ngoan lệ cùng khát máu khí tức, dần dần phát ra, nhưng mà, đang lúc này, một cổ ngọn lửa diễm, từ trên người hắn lao ra, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, đem trên người hắn huyết sát chi khí trong nháy mắt cho đốt diệt. Hóa thành hư vô, ở huyết sát chi khí bị đốt diệt trong nháy mắt, Ngô Thần cả người cũng là tỉnh hồn lại, hắn vỗ ngực một cái, đưa ánh mắt cho thu hồi lại, không nghĩ tới, máu này lại là có thể ảnh hưởng tâm trí người, thật may hắn trên người có hư cốc thánh hỏa, có thể đi trừ loại này huyết sát chi khí, bằng không. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, chợt, hắn lại chuyển hướng Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, nhắc nhở bọn họ nói, máu này khi có yêu, có thể ảnh hưởng tâm trí người, tốt nhất không nên nhìn. Hai nàng thu hồi ánh mắt, liếc nhau một cái, các nàng cũng là đồng dạng có như vậy một loại cảm giác. Trên người lực lượng dũng động, trừ xuống trên người huyết khí, để cho huyết khí không thể ảnh hưởng các nàng. Làm sao bây giờ, chúng ta lại đi nơi nào? Thuấn Nhan hỏi, Ngô Thần cau mày, đến, bọn họ là dọc theo cái không gian này một mực đi vào. Vậy mà, bọn hắn bây giờ cuối cùng đi tới một nơi tuyệt địa. Máu này chi cốc, nhìn một cái cũng biết, tràn đầy tà ác, bọn họ dĩ nhiên là phải tránh. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút, đạo, rời khỏi nơi này trước đi, tìm khác đường, loại địa phương này, bọn họ có thể là không dám xông loạn, vạn nhất xảy ra bất trắc gì, làm hại Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng thụ tổn thương gì. Như vậy, hắn thật là phải hối hận cả đời. Được, hai nàng không có ý kiến gì, các nàng là toàn bộ nghe Ngô Thần. Hơn nữa, hiện tại ở trước mặt quả thật không có đường, chỉ có một tà ác mà kinh khủng huyết trì, các nàng lại có thể làm sao, loại địa phương này, hay lại là bớt trêu chọc thì tốt hơn, giống, nhưng là, đang lúc này, từ huyết trong cốc truyền tới một tiếng to đại rít vào. Gầm thét giống như thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang. Kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, ba người là sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhìn máu này cốc, từ một tiếng này to lớn hống khiếu, bọn họ có thể nhìn ra được, ở nơi này huyết trong cốc nhất định là ẩn tàng thần bí nhân vật khủng bố. Đi, đi nhanh lên, không nói hai lời, ba người lập tức xoay người rời đi, máu này trong cốc có kinh khủng như vậy tồn tại, bọn họ càng không thể nào ở chỗ này, nếu là bên trong nhân vật khủng bố lao ra, như vậy, chờ đợi bọn họ, còn không biết sẽ là như thế nào kinh khủng cục diện. Giống, gầm lên giận dữ, lại lần nữa truyền ra, vô cùng đáng sợ, chấn động mở ra, giống như hồng lãng một dạng kinh thiên động địa, ngay sau đó, vô tận máu, từ huyết trong cốc phun trào ra đến, giống như huyết sắc ngập lụt một dạng xông về Ngô Thần ba người. Tiên Vương trấn cửu thiên, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, ngút trời năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sơn hồng như thế, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra toàn bộ không gian, nhanh chóng hóa thành một tôn cường đại tiên vương, sừng sững trong cái không gian này, đem hắn cùng Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hết thảy cũng cho che phủ ở trong đó. Để tránh bị máu xâm nhập, máu lao xuống, huyết lãng ngút trời, giận hướng mà xuống, thẳng táp đụng vào tiên vương trên, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng thao túng bên dưới. Tiên vương cũng là không tránh khỏi run lẩy bẩy, giống như là không thể chịu đựng ở đây một loại năng lượng cường đại như thế. Hơn nữa, máu này có cường đại hủ thực tính, ngay cả Ngô Thần tu đi bất diệt kim thân quyết ngưng tụ ra tiên vương lực lượng cũng gặp phải ăn mòn. Huyết vũ đánh vào mà xuống, kim quang ngay lập tức sẽ là ảm đạm xuống, thật là mạnh tính ăn mòn, Ngô Thần không nhịn được lòng rung động, cường đại như vậy tính ăn mòn, hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, phải biết, tiên vương thân nhưng là được xưng trên đời tối kiên cố nhất phòng ngự. Kỳ lực lượng là tuyệt không phải một dạng nhưng mà bây giờ máu này cuối cùng có thể đem tiên vương cho ăn mòn thành như vậy. Ngô Thần, ngươi quan trọng hơn sao? Nhìn tiên vương kim quang chợt giảm xuống, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là không che giấu được lo lắng. Không việc gì, không cần phải lo lắng. Ngô Thần hít sâu một hơi, vận xoay người lực lượng hùng hồn, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng biển dâng một loại mãnh liệt không ngừng. Tuôn ra không ngừng, khiến cho tiên vương trên người kim quang lại xuất hiện, lần nữa đổi thành xinh đẹp hào quang, vô cùng chói mắt. Sáng lạng chói mắt, giờ khắc này, Ngô Thần đã là đem tiên vương lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Mãnh liệt năng lượng, chấn động mở ra, hung bùng nổ, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, đáng sợ được không cách nào hình dung, nhưng là, cũng chính là vào lúc này, lại một cổ hung huyết khí, cuồn cuộn lao xuống, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng chấn động, phải đem toàn bộ tiên vương cho nát bấy xuống. Chương 1923, Hỏa Ly Trung. Ngô Thần sắc mặt biến, một cổ huyết khí bao hàm năng lượng, đó là cực đoan kinh khủng, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt oanh kích xuống, làm cho tiên vương run rẩy không ngừng, căn cũng không cách nào ngừng. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa bộc phát ra cường thịnh năng lượng, siêu cường lực đo từ trên người hắn bộc phát ra, quán thâu mà xuống, chấn động mà ra, quét ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tăng cường tiên vương lực lượng, chống lại kia một cổ siêu cường huyết khí. Bên kia, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là đem mình lực lượng cho thúc dục động. Một khi phát hiện Ngô Thần có bất kỳ không địch lại dấu hiệu, ngay lập tức sẽ xuất thủ tương trợ, tuyệt sẽ không có nửa chút do dự. Ở Ngô Thần trên người lực lượng thúc dục bên dưới, tiên vương lại lần nữa khôi phục ổn định, thân thể khổng lồ sừng sững ở đại địa chi thượng, giống như tôn chân thực tiên vương như thế. Như vậy năng lượng khiến cho người là cảm thấy kinh hồn bạt vía, thấy một cổ lực lượng là không làm gì được Ngô Thần. Máu kia cốc huyết khí cuồn cuộn, kinh hãi năng lượng tầng tầng bạo động, từng cổ một huyết khí trưng đằng nhi khởi, quét ra, phải đem toàn bộ không gian cho hóa thành một cái biển máu. Rào, một tiếng rệ phiếu, phá không mà ra, xen lẫn ác quỷ gầm thét, giống như ác ma kêu, là khủng bố như vậy kinh người, kinh thiên động địa, ba người đều là đại biến, bọn họ cũng đều biết, không cần suy nghĩ, nhất định là có cái gì kinh thiên đồ vật từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. các ngươi chú ý một chút, tùy thời chú trọng bảo vệ tốt chính mình, đối mặt với kinh khủng như vậy tồn tại, cho dù là Ngô Thần, đó cũng là không thể không toàn lực ứng phó, mà hắn một khi toàn lực ứng phó, tiếp theo không rảnh chiếu cố đến Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chuyên tâm ứng đối là được rồi, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc các nàng có thể sẽ không trở thành Ngô Thần liên lụy. Các nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong, tùy thời làm xong xuất chiến chuẩn bị, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn quát lên một tiếng lớn, bàng đại hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, là lúc, toàn bộ tiên vương đều là kịch liệt bốc cháy, hư cốc thánh hỏa tiêu hủy mà xuống, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, mà đúng lúc này, một cổ khổng lồ huyết khí cũng là cuốn mà xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động mở ra, xen lẫn oan hồn gào thét, hung hăng xông về tiên vương, phải đem tiên vương cho tươi sống xé nát xuống, nhưng là, một cổ huyết khí, còn chưa có tới tiên vương nơi này, cũng đã là bị đáng sợ hỏa diễm cho ngăn cản ở bên ngoài. Mãnh liệt hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, đem huyết khí hết thảy cũng cho thiêu đốt xuống, căn không cách nào đối với Ngô Thần bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy Ngô Thần dùng hỏa diễm ngăn trở hắn công kích, huyết trong cốc thần bí tồn tại giận tím mặt, thao thiên huyết khí cuồn cuộn xông ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần đất lao xuống, sức mạnh to lớn, thế không thể đỡ, nhất thời, Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, này cổ huyết khí lực lượng quá mức cường thịnh, vô cùng kinh khủng. Thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn năng lượng, không ngừng đánh vào mà xuống, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Hư cốc thánh hỏa, bị buộc, Ngô Thần chỉ có vận hành hư cốc thánh hỏa, liều mạng thúc dục hỏa diễm lực lượng, lấy chống lại huyết khí cuồn cuộn, tận lực giảm bớt huyết khí đối với tiên vương đánh vào. Mãnh liệt hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, đem chung quanh huyết khí cho hết thảy đốt diệt xuống, khiến cho không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng. Nhìn thấy Ngô Thần ngoan cường như vậy, huyết trong cốc tồn tại giận dữ, tiểu tử này trên người hỏa diễm, quả thực quá mạnh mẽ quá mạnh, liền hắn xuất ra động huyết khí, đều bị thiêu hủy, khiến cho huyết khí hóa thành hư vô, nhìn dáng dấp, không sử dụng ra một ít thủ đoạn, là căn không có biện pháp đồng phục bọn họ, giống, gầm lên giận dữ truyền ra, như cùng là ác ma ở gào thét, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, phải đem toàn bộ không gian cũng cho hủy diệt đi, ngay sau đó, một đoàn chói mắt huyết quang, từ huyết trong cốc thăng lên, một cổ huyết quang, thập phân cường thịnh. Thập phân sáng lạng, chói mắt cực kỳ, rực rỡ cực kỳ, một cổ kinh người năng lượng, cũng là từ bên trong bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, Ngô Thần cũng là không tránh khỏi sắc mặt đại biến, từ nơi này một đoàn huyết quang bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan năng lượng kinh khủng, kia một loại năng lượng, siêu cấp đáng sợ, có kinh thiên động địa lực lượng, cho dù là hiện tại hắn, cũng phải cần cảm thấy kinh hồn bạt vía, hỏa ly chung, gặp một cổ lực lượng, Ngô Thần có thể là không dám khinh thường chút nào. Không nói hai lời, lập tức sử dụng ra thiên giai linh bảo hỏa ly chung. Hỏa ly chung vừa xuất hiện, chung quanh hỏa diễm, thiêu đốt được càng kịch liệt, cháy hừng hực, phải đem vùng không gian này cũng cho thiêu hủy hầu như không còn. Năng lượng khổng lồ, là vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, hỏa ly chung, nhìn thấy món bảo bối này, hai nàng đều là giật mình không nhỏ. Các nàng đều biết, hỏa ly chung là thái nhất môn thiên giai linh bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mà thái nhất môn liền bằng vào cái này, trở thành Đông Huyền vực tối đại môn phái, mà nay hỏa ly chung nhưng là rơi vào Ngô Thần trong tay, nghĩ đến kia thái nhất môn, tình huống bây giờ, hẳn là đã không lớn bằng lúc trước đi. Hỏa long, Ngô Thần thúc dục hỏa ly chung, từng cổ một lực lượng cường đại, dưới vào đến hỏa ly chung bên trong, theo hỏa ly chung bùng nổ, sinh ra cực mạnh năng lượng, một loại năng lượng, thập phân kinh khủng, cực kỳ kinh người, cuồng bạo hỏa diễm, kịch liệt lan lộn, chỉ chốc lát sau, một cái khổng lồ hỏa long, từ hỏa ly chung bên trong hiển hóa ra hiện tại, điều này hỏa long, vô cùng khổng lồ. Quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, vô cùng cường thịnh, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại lực lượng cuồng bạo. Hưu, mà ở Ngô Thần thúc dục hỏa ly chung lực lượng thời điểm, kia một đoàn huyết quang, cũng là chói mắt nở rộ, từng cổ một sáng lạng huyết khí, xen lẫn vô cùng năng lượng kinh khủng, nhanh chóng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Như cùng là một vầng mặt trời chói chang như thế, là kinh khủng như vậy. Huyết quang nhiễm nhiễm dâng lên, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt, lực lượng đáng sợ, vô cùng kinh khủng, có thể trấn áp thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy, đi chết đi cho ta. Từ huyết trong cốc truyền tới một cái kinh khủng thanh âm, giống như địa ngục ác ma gào thét, kèm theo thanh âm này truyền ra, một cổ đáng sợ năng lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, huyết quang dũng động, huyết khí trùng thiên, vô thiên tái địa, liệt lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Bên kia, Ngô Thần nhìn thấy huyết quang đã là xông lại, cũng là không có chút gì do dự, thúc dục lên lực lượng cường đại, hỏa long gào thét, chấn động mở ra, chấn thiên liệt địa, chương 1924, ba người hợp lực. Hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, chấn động mở ra, khiến cho được toàn bộ tiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ kinh khủng hỏa diễm. Kinh hãi cực kỳ kinh khủng, bên kia, huyết quang nhiễm nhiễm dâng lên, từng cổ một kinh người năng lượng ba động, trong nháy mắt quét ra, giống như luôn chói mắt mặt trời chói chan, chói mắt vô cùng, rực rỡ, huy hoàng bên trong, nhưng lại cất giấu vô tận sát cơ, vô cùng đáng sợ. Hai người đều là mang theo dị đoan kinh người năng lượng. Kinh thiên động địa uy thế, nhanh chóng bộc phát ra, cực độ đáng sợ, rốt cuộc, hỏa long cùng huyết quang đất đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, nhanh chóng nổ lên, cuốn mà xuống, chấn động mở ra, đem một cái không gian cũng phá hủy. Hỏa ly trung chính là thiên giai linh bảo, kỳ lực lượng dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, hỏa long chi lực, vô cùng khổng lồ, cho dù là đối mặt với huyết trong cốc nhân vật mạnh mẽ, đều là không rơi xuống hạ phong. Lúc này, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút huyết trong cốc, từ trong đó, hắn ngửi được một cổ cực đoan kinh người uy thế, cái loại này to lớn ba động, căn liền không giống như là bán thần cảnh cường giả có thể có. Chỉ có cái loại này chân chính chân thần cảnh cường giả, mới là có năng lượng kinh khủng, không nghi ngờ chút nào, lần này bọn họ đối mặt là một gã chân chính chân thần cảnh cường giả. Nhưng mà, không biết tại sao, đối phương không thể hiện thân, chỉ là thúc dục huyết khí cùng bọn chúng tác chiến, chẳng lẽ là bị giam cầm sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, cũng chỉ có khả năng này, bởi vì chân thần cảnh cường giả lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắn là lòng biết rõ, nếu như đối phương lấy chân thân hiện thế lời nói, như vậy, bọn họ tình huống sẽ càng tệ hại, nếu không cách nào hiện thế, vậy thì tương đối tốt hơn làm nhiều. Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan, các ngươi xúc tích lực lượng, chuẩn bị đồng thời xông ra. Hai nàng gật đầu, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, các nàng lực lượng, đúng là đã sớm chuẩn bị xong, tùy tiện địch đều có thể vùi đầu vào trong chiến đấu, tốt lắm. Ta lập tức triệt trừ tiên vương, chờ ta triệt trừ một sát na, hai người các ngươi lập tức xông ra. Vậy còn ngươi, Ngô Thần đạo, khẳng định cũng phải cần xông ra a. Ta có hỏa ly chung ở, tùy thời đều có thể xông ra. Được, hai người cũng là không có gì chần chờ. Các nàng toàn bộ đều nghe Ngô Thần. Tiên vương, thu hồi, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, quanh thân kim quang nhanh chóng ảm đạm, tiên vương trong phút chốc biến mất, hỏng mất, đi, hai nàng không nói hai lời, ngưng tụ lại lực lượng, hóa thành chùm ánh sáng, vọt thẳng đi ra ngoài. Trong phút chốc liền lao ra một mảnh huyết quang nơi, thấy hai nàng đã xông ra, Ngô Thần cũng là không có gì do dự, quanh thân long khí bùng nổ, trong phút chốc tạo thành một đôi long xí, đây cũng là ứng long quang xí, ứng long quang xí vừa ra, không gian xung quanh ngay lập tức sẽ là cuốn lên một trận bão táp. Đáng sợ năng lượng thúc đẩy đến Ngô Thần, trong phút chốc chính là đã xông ra, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, kinh thiên động địa, không cần nhớ trốn, nhìn thấy Ngô Thần ba người xông ra, máu kia trong cốc tồn tại ngay lập tức sẽ biết bọn họ ý tưởng. Nhất thời là giận tím mặt, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, không biết bao nhiêu quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, từ huyết trong cốc thăng lên, những thứ này huyết cầu, mỗi một viên ẩn chứa năng lượng, đều là không thấp hơn mới vừa rồi kia một vệt ánh sáng màu máu. Mà nay nhiều máu như vậy, ánh sáng màu cầu đồng thời lao ra. Trong đó ẩn chứa năng lượng, nên khủng bố cỡ nào, như vậy có thể thấy được lốm đốm, năng lượng thật lớn, mãnh liệt chấn động, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, hướng ba người cho xông ra. Phải đem ba người đều là hết thảy cho yên diệt xuống. Tệ hại, ba người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, dưới tình huống này, kia âm thầm thần bí tồn tại lại sẽ là như vậy một loại tư thế. Đây không phải là phải hơn đem ba người bọn họ đem phá hủy diệt tiết tấu a. Hỏa ly chung, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc dục hỏa ly chung, kinh khủng hỏa diễm, quét ra, chấn động mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, hung lực lượng, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, cùng lúc đó, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan cũng là không có chút gì do dự. Thúc dục lên lực lượng cường đại, trên biển sinh minh Nguyệt, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, lực lượng khổng lồ từ trên người nàng lao ra, chấn động mà ra, quét ra, tạo thành một vầng minh Nguyệt, vô cùng rắn chắc, vô cùng chói mắt, thấm vào ra vô cùng kinh khủng uy thế, như vậy lực lượng, có thể phá hủy thế gian vạn vật, cuốn lên tứ phương hết thảy. Giờ khắc này, Nguyệt Thanh Trúc cả người tràn đầy Nguyệt Chi linh lực, mãnh liệt năng lượng, thông qua Nguyệt Chi linh lực cuốn mà ra. Ánh sấn chứ nàng dung nhan tuyệt mỹ, như cùng là thượng cổ nguyệt thần trên đời, đẹp đến kinh tâm động phách, mà nàng thực lực bây giờ, cũng là xưa không bằng nay, trên biển sinh minh nguyệt loại này chiêu số có thể bộc phát ra uy lực. Vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, uy áp toàn bộ không gian, phải đem toàn bộ không gian cũng cho chấn vỡ xuống, vạn kiếm quy tông, bên kia, Thuấn Nhan cũng giống như vậy, thúc dục lên vạn kiếm quy tông, chỉ thấy vô số thải quang, từ trên người nàng lao ra, loại này thải quang, sán lạn vô cùng. Vô cùng chói mắt, hóa thành vô số kiếm quang, tràn đầy toàn bộ không gian, vô tận kiếm khí, từ trên người nàng bộc phát ra, sáng lạng kiếm quang, chói lóa mắt, bị thuấn nhan lực lượng cường đại ảnh hưởng, nhanh chóng chuyển hóa thành 7 đạo to lớn lưỡi kiếm. 7 đạo lưỡi kiếm, mỗi một đạo lưỡi kiếm lực lượng đều là vô cùng cường đại. Có chấn thiên liệt địa lực, một khi toàn bộ chém xuống, sở sản sinh năng lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, cho ta toái, thuấn nhan kiều quát một tiếng, thúc dục 7 đạo lưỡi kiếm, giận bổ xuống, đáng sợ kiếm lực, nhanh chóng nổ lên, cuốn mà ra, chấn động mở ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, lực lượng siêu cấp đáng sợ, giờ khắc này, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc, thuấn nhan ba người đều là thúc dục cường đại tuyệt kỳ. Mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, trong khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bị chạm phá. Hóa thành máu, cuồn cuộn mà xuống, huyết quang nổ lên, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, không thể không nói, đối phương một chiêu này, thật là vô cùng cường đại, yêu cầu ba người hợp lực, mới là khó khăn lắm ngăn cản được, nếu là đổi thành một người, không chừng tình huống sẽ càng tệ hại, không thích hợp ham chiến, đi, ngay vào lúc này, Ngô Thần thoáng cái bay tới, hai cánh vỗ. Tốc thủ cực nhanh, phong bạo lực, lực lượng vô tận, hai nàng cũng là không nói cái gì, rối rít là hóa thành một đạo ánh sáng, từ nơi này xông ra, như vậy địa phương, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng, đáng hận, nhìn ba người rời đi bóng lưng, huyết trong cốc truyền ra điên cuồng gầm thét, giống như ác ma ở kêu to, chương 1925, cuồng bạo nơi. Từ huyết trong cốc đi ra, một đường bão táp, ba người chạy thẳng tới mà ra, căn không biết chạy có xa lắm không, cho đến cảm giác phía sau không có huyết quang đuổi nữa đến. Lúc này mới dừng lại, hẳn an toàn đi, Ngô Thần dừng lại, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi một phen chiến đấu, hao phí hắn cực lớn khí lực, không thể không nói, chứng đạo thành thần người chính là đáng sợ, còn không có triển lộ ra chân thân, chính là đã cường đại đến như vậy mức độ, nếu là thật triển lộ chân thân, cấp độ kia lực lượng, lại nên đạt tới kinh khủng bực nào trình độ đâu rồi. Đơn giản là không dám tưởng tượng, hai nàng cũng là thở dài một hơi, các nàng tình huống, nếu so với Ngô Thần khá hơn một chút. Bởi vì một mực đấu tranh anh dũng chính là Ngô Thần. Các nàng chỉ ở thời điểm cuối cùng mới phát một chiêu công kích. Mà Ngô Thần đâu rồi? Nhưng là một mực ở chiến đấu. Ngô Thần, ngươi có chuyện gì hay không? Ngô Thần lắc đầu, ta không sao, không cần lo lắng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn hai nàng liếc mắt, thấy các nàng cũng không có vấn đề gì. Cũng là liền hoàn toàn yên tâm. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, hắn muốn nhìn một chút. Trước mặt kết quả là địa phương nào? Đây là, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Trước mắt xuất hiện là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, chung quanh thổ địa, hay lại là khắp nơi trụi lùi, nhưng là, nơi này không gian, nhưng là vô cùng cuồng bạo, giống như kinh đào hái lãng một dạng lăn lộn không ngừng. Rất rõ ràng, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng là nhìn đến đây cảnh tượng. Sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, nơi này khí tức, so với trước kia bọn họ thật sự trải qua bất kỳ chỗ nào đều phải càng cuồng bạo. Không khí chung quanh, vô cùng cuồng loạn, giống như là thuộc về mưa rông gió giật như thế, là khủng bố như vậy. Như vậy kinh người, nơi này là địa phương nào a? Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, nơi này khí tức đủ để cho bất kỳ một tên nửa cường giả thần cấp nhìn mà sợ. Cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả, đến loại địa phương này, cũng phải cần kinh hồn bạt vía, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cuồng bạo năng lượng. Làm sao bây giờ, quá muốn tiếp tục hay không đi sâu vào? Đối mặt như vậy một loại kinh khủng địa phương, cho dù là Ngô Thần, hắn cũng không dám mù quáng hành động, bởi vì hắn biết, chính mình một khi mù quáng hành động, không chỉ có sẽ hại chính hắn, càng sẽ hại Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, nếu quả thật là như vậy, hắn nhất định sẽ tự trách áy náy suốt đời. Loại chuyện này ngươi quyết định được, vô luận ngươi làm ý định gì, chúng ta cũng sẽ đồng ý, tuyệt vô câu oán hận nào. Ngô Thần nhìn nàng một cái môn, hắn hiểu được, các nàng là tín nhiệm hắn, cho nên mới nghĩa vô phản cố đi theo hắn. Trên đường đi, một đường bôn ba mệt nhọc, các nàng cũng không có bất kỳ câu oán hận, vẫn luôn đi theo hắn, không có bất kỳ lùi bước. Lúc này, hắn lâm vào trầm tư, bọn họ một nhóm ba người không biết ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu tội, mới là rốt cuộc đến nơi đây, nếu là cứ như vậy đơn giản trở về, như vậy, bọn họ lần này khổ cực cố gắng, không phải hoàn toàn uổng phí sao? Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nghĩ một hồi, Ngô Thần quyết định, còn là tiếp tục đi tới, tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, trong này đến tột cùng là có thế nào đồ vật. Được, hai nàng cũng không nói gì, các nàng cùng Ngô Thần ý tưởng là nhất trí, nếu bọn họ đã đến nơi này, như vậy, không tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò một chút. Là tuyệt đối sẽ không cam tâm, huống chi, trở về bọn họ cũng là gặp phải nặng nề khiêu chiến. Cộng thêm thượng hiện tại ở cái địa phương này quá loạn. Đối với bọn hắn mà nói, đi qua một lần với không có đi qua đó là căn không có gì khác biệt. Vì vậy, thả như vậy, còn không bằng mạo hiểm tiếp tục thâm nhập sâu tiến tới. Nhìn một chút bên trong đến tột cùng là có cái dạng gì đồ vật. Ngô Thần lại nhìn hai nàng liếc mắt, chính muốn nói gì, nhưng là, đột nhiên, từ không gian sâu bên trong truyền ra một cổ cường đại khí tức. Một cổ hơi thở vô cùng khổng lồ. một chút cũng không yếu hơn bọn họ. Trong này có người, rất rõ ràng, phát hiện cổ hơi thở này không đơn thuần là hắn. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng là phát hiện, cũng là mở to hai mắt, chăm chú nhìn không gian sâu bên trong, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đi, vào xem một chút, Ngô Thần vẫn luôn biết, ở tại bọn hắn trước, đã là có người đi vào, bởi vì bọn họ trước đây thấy một ít người chết, những thứ kia người chết, hoặc là vừa mới chết, hoặc là tử vong không lâu, cũng đủ để chứng minh, xác xác thật thật có người vào, bất quá, bọn họ vẫn luôn không thấy người sống, cũng không có nghe được bất kỳ người sống thanh âm, duy vừa thấy được sống sinh mạng thể, vậy cũng là trước mặt cái đó ở vào huyết cốc đồ bên trong. Nhưng là, kia một vật, cũng là giữ tợn nhân vật khủng bố, vẫn là nghĩ tưởng giết bọn hắn. Bọn họ e sợ cho là tránh không kịp, lại nơi nào sẽ là như vậy chứ, không có chút gì do dự, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là vọt vào, phía sau, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đều là đuổi theo. Ba người đồng thời tiến vào trong không gian, vừa tiến vào không gian, một cổ vô cùng cuồng loạn khí lưu, hướng thẳng đến bọn họ cho xông lại, năng lượng kinh khủng, như cùng là phong bạo một dạng phải đem ba người hết thảy đều là cho chấn vỡ xuống. Mãnh liệt năng lượng, chấn động mở ra, mãnh liệt không ngừng, cuồng loạn không ngừng, làm người ta là chấn động không gì sánh nổi. Ba sắc mặt người chợt đại biến, nơi này trong không gian năng lượng, thật là quá cuồng bạo, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, siêu cường năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, cực kỳ kinh khủng, cuồng bạo cực kỳ, để cho bọn họ đều là không chịu nổi, không có nói gì nhiều, ba người lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, trước để ngăn cản ở đây sau một cổ siêu cường năng lượng, đem một cổ năng lượng hết thảy cũng cho ngăn cản ở ngoài, khiến cho không cách nào đối với bọn họ sinh ra tổn thương gì, không thích hợp ở lâu. Mau sớm thoát thân, Ngô Thần thúc dục cường đại hỏa diễm, hư cốc thánh hỏa cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, phải đem một cái không gian cũng cho miễn cưỡng đốt diệt. Đối kháng một cổ cường đại lực lượng, dùng hư cốc thánh hỏa ngăn trở một loại năng lượng kinh khủng sau. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức là xông ra, năng lượng cường đại, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Thúc dục hắn, nhanh chóng đi phía trước đi, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng thấy vậy. Cũng là không nói cái gì, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, chống lại chung quanh cường đại không gian áp lực, sau đó cũng là thân hình bạo nổ xông ra, đuổi theo Ngô Thần, không rơi xuống hạ phong, nơi này không gian năng lượng rất cao, đặc biệt cuồng bạo, tuyệt đối không phải một cái chỗ ở lâu, cho nên, bọn họ nhất định là nhanh hơn nhiều chút rời đi nơi này, đi đến những địa phương khác, lời như vậy, bọn họ mới càng có hy vọng, bất quá, rất nhanh, lại vừa là một cổ càng cường đại hơn năng lượng hướng bên này cho xông lại, giống như xếp hàng mãnh liệt sóng lớn. Dũng động không ngừng, cuồng quyền mở ra, chấn động bát phương, a, chương 1926, Ngô Dụng, a, Ngô Thần né tránh không kịp, bị một cổ cường đại lực lượng cho trực tiếp đánh bay. Thân thể bay rớt ra ngoài, Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bóng người bay ra ngoài, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng lập tức là xông ra. Chuẩn bị cứu Ngô Thần, nhưng là, ngay sau đó, lại vừa là một cổ năng lượng kinh khủng, hướng các nàng cho đánh thẳng tới, năng lượng thật lớn, tác dụng ở hai người bọn họ trên người. Để cho hai người các nàng cũng là cùng nhau bị đánh bay. Giống như Ngô Thần, thân hình bay ngược mà ra, không biết bay đi chỗ nào, không biết qua bao lâu, cũng không biết là địa phương nào. Đột nhiên, phía trên không gian liệt mở, ba người từ nứt ra trong không gian ngã xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chính là rơi ở trên mặt đất. Ba người rơi xuống trên đất, đau đớn kịch liệt, truyền vào trong đầu, đau cho bọn họ là kêu thảm thiết không thôi. Qua lâu, ba người mới là khôi phục như cũ, từ dưới đất bò dậy, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc. Hai người các ngươi như thế nào đây? Ngô Thần vỗ vỗ trên người đất sét, hỏi thăm nói, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hai người lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì đáng ngại. Sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút tứ phương, nhưng là lộ ra nghi ngờ, trước mắt bọn họ vị trí phương, hình như là một cái trong sơn cốc, cái sơn cốc này cũng là khắp nơi trụi lùi, không thấy bất kỳ cây cối, bất quá, hắn nhưng là ngạc nhiên phát hiện, nơi này không gian năng lượng cuối cùng đã biến mất, nơi này cuồng bạo năng lượng biến mất, rất rõ ràng. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc các nàng cũng là phát hiện cái vấn đề này. Tới đây sau, nguyên làm cho các nàng vô cùng khốn nhiễu cường đại không gian năng lượng cuối cùng biến mất không? Thấy gì nữa, làm cho các nàng là cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, loại năng lượng này biến mất, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì bọn họ đã bị loại năng lượng này cho hành hạ đủ. Không nghĩ lại bị cái loại này năng lượng cường đại xâm nhiễu. Nửa chút đều không, lại đi vào người, ngay tại ba người cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm từ bên trên truyền xuống, để cho ba người đều là cả kinh. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên sơn cốc, lộ ra một người, đây là một người trung niên, nhìn qua ước chừng 5-60 tuổi, hắn hướng trong sơn cốc liếc một cái, cũng có nhiều chút giật mình, bởi vì người vừa tới không phải là một người, mà là ba người, hơn nữa ở trong ba người, còn có lưỡng danh mỹ nữ tuyệt thế, Ngô Thần đạo, vị huynh đài này, dám hỏi, hắn lời còn chưa nói hết, người kia chính là xoay người rời đi, đầu lại biến mất, Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, hắn chẳng qua chỉ là hỏi một ít tin tức mà thôi. Dường như không có đắc tội đối phương đi, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là cảm thấy không giải thích được. Bất quá, các nàng cũng không thèm quan tâm, bởi vì bọn họ ba người chung một chỗ liền hoàn toàn đủ. Ngô Thần đạo, đi, chúng ta đi lên xem một chút, người này không để ý bọn họ cũng không ở ý, ngược lại là cực kỳ cao hứng, bởi vì bọn họ rốt cục thì thấy một người sống, bọn họ con đường đi tới này, không biết đi qua bao nhiêu địa phương, cũng không biết là kinh lịch bao nhiêu không gian, cơ hồ cũng là ba người bọn họ, cho tới bây giờ không có nhìn thấy những người khác, cho tới bây giờ, bọn họ mới là rốt cuộc gặp một người lớn sống sờ sờ. Lại nơi nào có thể mất hứng đây? Được, hai nàng gật đầu, nếu tới chỗ này, như vậy, các nàng nói cái gì cũng phải đi xem một chút, nhìn một chút chỗ này đến tột cùng là có cái dạng gì bí mật. Ba người từ trong sơn cốc đi lên, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không gian, hoàn toàn trống trải, vô biên vô hạn, trên mặt đất, cùng sơn cốc tình huống như thế, không thấy bất kỳ cây cối, khanh khanh hoa hoa, khắp nơi đều là tương tự với Ngô Thần ba người bọn họ bây giờ vị trí sơn cốc vậy phương. Nơi này thế nào lại là như vậy một loại dáng vẻ? Ba người đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chưa từng nghĩ, bọn họ bây giờ bản thân nhìn thấy, cuối cùng một chỗ như vậy, Ngô Thần lại nhìn một chút những địa phương khác, tất cả đều là như vậy. Không biết là chuyện gì xảy ra, giống như là gặp phải vẫn thạch đả kích như thế. Chợt, hắn phát hiện một món để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ sự tình. Đó chính là ở chung quanh đây, hắn cảm ứng được một ít thập phần cường đại khí tức. Những khí tức này đều là thập phần cường thịnh, có thậm chí không yếu hơn bọn họ ba người. Nếu nơi này có người, hơn nữa không là một người, vậy thì tương đối rất nhiều. Chung quy so với trước kia bọn họ thật sự kinh lịch địa phương muốn lộ ra càng tốt. Ba vị, xem các ngươi có chút xa lạ, hẳn là mới tới đi. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm từ một bên kia truyền tới, ba người xoay người nhìn lại, một tên thanh niên người không biết lúc nào ra bây giờ cách bọn họ 10 trượng ra địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang nhìn bọn họ, Ngô Thần đạo, chính là, chúng ta mới vừa tới nơi này không bao lâu, người thanh niên nói, ta đã nói rồi, nơi phụ cận này người, cơ tượng ta đều nhận ra, đơn độc đối với ba người các ngươi người không có ấn tượng gì. Ngô Thần hỏi. Không biết huynh đài có thể hay không báo cho biết một chút. Nơi đây kết quả là địa phương nào? Người thanh niên nói, không cần như thế câu nệ, ta gọi là Ngô Dụng. Ngô Thần vui vẻ nói, nguyên lai huynh đài cũng họ Ngô, vậy, chẳng lẽ người cũng họ Ngô sao? Ngô Thần gật đầu, đạo, đúng, ta gọi là Ngô Thần. Ha ha ha, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được thượng một cái với ta cũng như thế họ người. Duyên phận a, Ngô Dụng cười ha ha, lộ ra thật cao hứng. Ngô Thần lại giới thiệu, vị này là Nguyệt Thanh Trúc, vị này là Thuấn Nhan. Ngô Dụng nhìn hai nàng liếc mắt, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là bị hai nàng xinh đẹp cho sợ xuống, bất quá, hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, đạo, tại hạ Ngô Dụng, gặp qua hai vị mỹ nữ, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, chắp tay một cái, coi như là đáp lễ, Ngô Thần hỏi, Ngô Huynh, không biết nơi này đến tột cùng là chỗ nào, không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta Ngô Dụng liền có thể, Ngô Dụng đạo, về phần nơi này là địa phương nào, nơi này chính là tiên mộ sâu bên trong không gian, tiên mộ không gian sâu bên trong, ba người đều là cả kinh. Bọn họ khổ khổ tìm, không phải là tới nơi này ấy ư, không nghĩ tới, đi qua nhiều như vậy gặp trắc trở, bọn họ rốt cục thì đến chỗ này, như vậy, nơi này vì sao lại thành là cái bộ dáng này đây? Ngô Thần lại hỏi, cái này, Ngô Thần cái vấn đề này, là đem Ngô Dụng cho hỏi khó, một hồi nữa, hắn mới chậm rãi nói, thật ra thì, ta cũng không biết là chuyện gì, ngược lại chúng ta lúc đi vào sau khi, chính là cái này dáng vẻ, nghe nói, Ngô Thần cau mày một cái, tiên mộ thời gian tồn tại, không biết bao lâu, tục truyền. Nơi này thời gian tồn tại, cơ hồ có thể truy tố đến thượng cổ thời đại, cũng tức cái này kỷ nguyên trước thời đại, tiên mộ cũng đã tồn tại, nếu tồn ở thời gian dài như vậy, khẳng định như vậy là tồn tại rất nhiều bí mật, hậu lai nhân, không biết những thứ này, kia cũng không có cái gì thật ly kỳ. Chương 1927, thần bí không gian. Cùng Ngô Dụng lại tiến hành một phen trao đổi, Ngô Thần với cái thế giới này cũng có một cái đại khái biết. Cái thế giới này là tiên mộ trong không gian, trong cái không gian này, khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa địa phương. Không có ai biết những thứ này khanh khanh hoa hoa đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Ngoài ra, ở chỗ này chỗ sâu nhất, nghe nói có vài tòa cực lớn cách thức mộ huyệt, những thứ này mộ huyệt, so với bên ngoài những mộ huyệt đó, đều phải to lớn hơn, càng thần bí, bất quá, đối với cái này vài tòa cực lớn cách thức mộ huyệt, vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người thấy, vì vậy cũng liền không người có thể chứng thật kỳ thật giả như thế nào. Cuối cùng, Ngô Dụng cáo biệt ba người, trở lại trận doanh mình bên trong, chỗ này, cũng phân là trận doanh. Dĩ nhiên, cũng có thể một người độc hành, bất quá, một người độc hành lời nói, nguy hiểm tính đó là khẳng định vô cùng lớn, một khi gặp tai nạn, vậy thì hết sức phiền toái, đến, Ngô Dục là muốn mời Ngô Thần ba người gia nhập trong bọn họ. Thành vì bọn họ trong trận doanh người, Nhưng là, Ngô Thần hắn không đồng ý. Thứ nhất, bọn họ ban đầu tới nơi này, đối với nơi này đại khái tình thế cùng tình huống cụ thể biết rất ít. Tùy tiện liền gia nhập vào một cái trong trận doanh, chỉ sợ là họa không phải là phúc. Thứ hai, hắn nghề này, có thể không đơn thuần là một mình hắn mà thôi, còn có Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, bằng ba người bọn họ, hoàn toàn liền có thể xây dựng một đoàn thể, cơ thượng có thể ứng đối với phần lớn vấn đề. Xem ra, nơi này tình thế cũng là thật phức tạp. Ngô Thần sờ lên cằm, xuyên thấu qua Ngô Dụng giảng giải, hắn hoàn toàn có thể minh bạch, nơi này tình thế cũng không so với bên ngoài đơn giản, bởi vì đi vào nơi này người, cũng không chỉ là một hai mà thôi, có thể nói là thành thiên thượng vạn, mỗi người bọn họ lúc đi vào gian không giống nhau. Theo Ngô Dụng giảng thuật, sớm nhất đi vào người, khả năng có mấy trăm ngàn năm thậm chí còn trên trăm vạn năm. Mà ở trong đó không gian, đi vào không dễ dàng, mà muốn đi ra ngoài lời nói, kia liền càng thêm gian nan, nhìn tổng quát trăm vạn năm đến, cũng chỉ có lác đác mấy người có thể thành công xông ra đi. Về phần những người khác, là cơ trên đều là bị vây ở chỗ này, Thuấn Nhan đạo, bất kể nơi này như thế nào phức tạp, chúng ta chỉ cần giữ vững tâm không lay được, đồng tâm hiệp lực, chính là có thể ứng đối toàn bộ khó khăn. Đúng, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, đồng ý Thuấn Nhan lời muốn nói. Ngô Thần đạo, bất kể như thế nào, hay là trước tìm một cái điểm dừng chân đi, nơi này phải có chút địa phương là không có người đi. Được, ba người tìm nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một cái gần sát núi hoang hang động coi như chỗ ở. Không biết Ngô Dụng nói kia vài tòa đại mộ, có phải hay không cũng bao hàm không gian thánh chủ mộ địa. Ngô Thần nhưng là không có quên bọn họ tới nơi này dự tính ban đầu. Ba người bọn họ kinh lịch trăm ngàn cay đắng, trường đồ bạt thiệp, liền là tìm không gian thánh chủ phần mộ, mà nay, bọn họ đã là đến tiên mộ không gian sâu bên trong. Nếu như ở chỗ này cũng còn không tìm được không gian thánh chủ phần mộ. Như vậy, bọn họ nếu muốn sẽ tìm không gian thánh chủ phần mộ. Vậy cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Hơn nữa, từ Ngô Dụng trong miệng hắn biết được, trong cái không gian này, có thể là tồn tại một ít đại mộ. Bất quá, vấn đề duy nhất chính là, những thứ kia đại mộ kết quả có tồn tại hay không? Đều là một điều bí ẩn ngữ, bởi vì không người nào có thể tìm tới. Nếu như những thứ này đại mộ thật tồn tại, như vậy, Ngô Thần liền có niềm tin rất lớn có thể tin chắc. Kia một tòa không gian thánh chủ phần mộ, chính là chỗ này vài tòa đại mộ một trong. Lúc này, Ngô Thần lại lấy ra kia một tấm giấy bằng da dê quyển. Tỉ mỉ nhìn, một cái này giấy bằng da dê quyển, là hắn tìm không gian thánh chủ phần mộ con đường duy nhất. Cũng là hắn tìm không gian thánh chủ phần mộ người chỉ dẫn. Chính là ở nơi này giấy bằng da dê quyển chỉ dẫn bên dưới. Hắn mới là bắt đầu tìm không gian thánh chủ phần mộ. Bất quá, hắn tìm lâu như vậy, vẫn là không có thể tìm tới. Căn không biết không gian thánh chủ phần mộ đến tột cùng là ở địa phương nào. Nhìn một chút, Ngô Thần quyết định, lớn mật tiếp tục thâm nhập sâu một cái không gian bên trong. Đến chỗ sâu hơn không gian đi tiến hành tìm tòi tìm. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tiểu Cốp, ngươi nói ta có muốn hay không để cho Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng đi. Ngô Thần lâm vào quấn quýt, là giúp hắn tìm không gian thánh chủ phần mộ. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc các nàng đã là chịu nhiều đau khổ. Nhưng là, các nàng nhưng là không oán không hối, vẫn là ở đuổi theo hắn, vẫn luôn theo hắn, cho tới bây giờ không có nói qua nửa câu oán hận. Vì vậy, hắn bây giờ đối với các nàng là tràn đầy thiếu nợ. Nếu là các nàng lại theo hắn, có cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, cả cuộc đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hư Cốc Thánh Hỏa Đạo, dĩ nhiên muốn, chủ nhân cùng nữ chủ nhân các nàng bây giờ đã tuy hai mà một. Chủ nhân nếu như không nói cho các nàng biết, không làm cho các nàng đi theo ngươi, các nàng bảo quản sẽ oán hận ngươi. Ngô Thần yên lặng, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng tính khí, hắn bây giờ cũng biết, một khi nhận định sự tình, cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Bây giờ, các nàng nếu quyết định muốn với hắn cùng đi tìm không gian thánh chủ phần mộ. Như vậy, các nàng liền nhất định phải thẳng đến đáy. Huống chi, chủ nhân, nơi này tình huống, ngươi bây giờ còn không quá biết. Nếu là ngươi đem nữ chủ nhân các nàng ở lại chỗ này, chính ngươi lại sẽ yên tâm sao? Hư Cốc Thánh Hỏa lại nói, Ngô Thần cả kinh, đúng vậy, Lưu Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc ở chỗ này, hắn cũng nhất định là sẽ không yên tâm. Bọn họ vừa mới tới nơi này, đối với nơi này là chưa quen thuộc, thật sự nhận biết người cũng bất quá chỉ là một cái Ngô Dụng mà thôi, chưa quen cuộc sống nơi đây, dưới tình huống này, rất rõ ràng là ba người bọn họ cộng cùng tiến lùi phải tốt hơn nhiều. Được, Ngô Thần gật đầu, hắn tiếp nạp Hư Cốc Thánh Hỏa ý kiến, quyết tâm mang theo Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đi tìm tòi cái không gian này. Tiếp tục tìm không gian thánh chủ phần mộ, bất quá, ở trước khi đi, vẫn là phải nghỉ ngơi một chút, ba người bọn họ một nhóm, từ đầu đến giờ, vẫn là tại hành tàu, khó tránh khỏi mệt mỏi, thoáng nghỉ dưỡng sức một chút, cũng có chỗ tốt, hơn nữa bọn họ thời gian lâu như vậy cũng là tìm đi xuống. Dĩ nhiên là sẽ không để ý một chút thời gian. Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua. Ở nơi này nửa tháng tới nay, ba người trừ ở phương viên trăm dặm trong phạm vi hành động ra. Xa hơn địa phương cũng chưa có lại đi, mà ở nửa tháng trong thời gian, Ngô Dụng thỉnh thoảng sẽ tới đây một chút. Ngô Thần từ trong miệng hắn, thám thính được không ít có dùng cái gì, mà trừ Ngô Dụng ra, những người khác cơ thượng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hơn nữa, người ở đây, phần lớn là lạnh lùng, có rất nhiều lúc thậm chí còn có bạo lực nghiêng về. Theo Ngô Dụng từng nói, là bởi vì bọn hắn bị vây ở chỗ này lâu, thời gian dài không có đi ra ngoài, cho nên trở nên có chút nóng nảy. Đúng vậy, thời gian dài đợi ở một chỗ, không tìm được cửa ra, cho dù là thần cũng sẽ phát điên. Chương 1928, tâm cảnh tăng lên. Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, ta có một việc nghĩ tưởng tìm các ngươi thương lượng một chút. Một ngày này, Ngô Thần tìm đến Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hai người, cùng với các nàng thương lượng một ít chuyện. Chuyện gì? Hai nàng hỏi. Ngô Thần đạo, ta quyết định tiếp tục thâm nhập sâu cái không gian này, tìm kia mấy mộ lớn mộ, thuận tiện cũng đi tìm cửa ra, không người nào nguyện ý cả đời bị kẹt ở loại địa phương này. Cho nên, tìm xuất khẩu, đó chính là phải, bất quá, tìm cửa ra đồng thời, hắn cũng muốn đi tìm tin đồn kia bên trong mấy cái đại mộ. Thậm chí là không gian thánh chủ phần mộ, không gian thánh chủ phần mộ, đây là hắn mục đích chỗ, hắn tự nhiên là phải toàn lực đi tìm. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng liếc nhau một cái. Đối với Ngô Thần loại ý nghĩ này, hai người bọn họ là không ra ngoài dự liệu, bởi vì các nàng biết, hắn tới nơi này mục đích là vì tìm không gian thánh chủ phần mộ, không tìm được không gian thánh chủ phần mộ, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không cam tâm, mà đối với hắn quyết định, các nàng là kiên quyết ủng hộ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, vô luận hắn muốn đi chỗ nào, các nàng cũng sẽ đi theo hắn cùng đi, cho dù là địa ngục hoàng tuyền, kia cũng giống như vậy, nếu như các ngươi không muốn lời nói, ta, Ngô Thần lời nói không có nói xong, liền bị Thuấn Nhan cắt đứt. Ngô Thần, ngươi thế nào đến bây giờ còn không hiểu chúng ta tâm ý? Loại chuyện này, ngươi chỉ cần làm ra quyết định liền có thể, không cần nói lời như vậy nữa. Nguyệt Thanh Trúc cũng là gật đầu. Đạo, đúng, đến bây giờ, ngươi còn nói lời như vậy, chẳng lẽ ngươi còn coi chúng ta là làm người ngoài không vâng? Mấy ngày nay, nàng đi theo Ngô Thần đồng thời, vào Nam ra Bắc, thật sự trải qua các loại, nàng đều là trí nhớ sâu sắc, cho nên, nàng hiện tại cũng đã buông ra chính mình tư tưởng, hết thảy đi theo chính mình tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, dù là nàng biết. Sư phụ nàng tôn với Ngô Thần giữa có không minh bạch quan hệ. Nàng cũng không ở ư. Đúng như sư tôn các nàng là như thế. Thương hắn, không nhất định thế nào cũng phải theo đuổi cái gì danh phận những thứ này. Tâm linh siêu thoát mới là trọng yếu nhất. Sau này, nàng khả năng cũng sẽ học từ mình sư tôn, lấy theo đuổi đại đạo vĩnh sinh là mục đích. Về phần cùng Ngô Thần giữa quan hệ, cất giữ một phần tình yêu, cũng đã đầy đủ. Hắn ở thời điểm, cố gắng quý trọng ở cùng với hắn thời gian. Hắn không có ở đây thời điểm, cũng là cùng thường ngày sinh hoạt. Nhìn hai người này, Ngô Thần cổ họng khẽ run, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là, lời đến khóe miệng, nhưng lại hóa thành không nói, bởi vì hắn không biết mình nên nói nhiều chút cái gì. Có lẽ, bọn họ bây giờ đã không cần quá nhiều ngôn ngữ đi. Đúng như Nguyệt Lưu Huỳnh như thế, giữa hắn và nàng, bây giờ cũng là không cần phải nữa có bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ cần bọn họ tâm trung một chỗ, kia cũng đã đầy đủ, tâm chính là đại biểu hết thảy. Ngô Thần đạo, ta biết, đột nhiên, hắn cũng thấy rõ, ngay từ lúc Nguyệt Thần cung thời điểm. Nguyệt Lưu Huỳnh liền từng nói qua, hắn không nhìn ra, cho nên, hắn tu vi mới là tiến bộ chậm chạp, kiếp trước mấy ngàn năm tích lũy, cũng mới bất quá chân thần cảnh hậu kỳ, liền thần tôn cảnh cũng không có đạt tới, mà nếu so sánh lại, Nguyệt Lưu Huỳnh các nàng đâu, nhưng là một đường cao ca, một đường tiến tới, một đường đột phá, cho tới bây giờ, vẫn không có dừng lại các nàng nhịp bước, thậm chí là hắn đại đệ tử, bây giờ tu vi đều đã đạt tới thần tôn cảnh, đã là vượt qua hắn kiếp trước thời kỳ tột cùng, cho tới bây giờ. Hắn là minh bạch, Nguyệt Lưu Huỳnh lời muốn nói không nhìn ra kết quả là ý gì. Bất chi bất giác, hắn tâm cảnh tu vi, tăng lên rất nhiều, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác, ở trước mặt hắn, có một cánh cửa đang ở hướng hắn dần dần mở ra. Thân là quá lai nhân, Ngô Thần dĩ nhiên là biết, cánh cửa này đến tột cùng là cửa gì, đó chính là chân thần cảnh đại môn, nhìn cánh cửa này dần dần hướng mình mở ra, Ngô Thần sinh ra một loại ảo giác, vậy chính là mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, đó là có thể đem cánh cửa này cho đẩy ra. Bất quá, hắn hết sức rõ ràng, cánh cửa này mặc dù bây giờ đã hướng hắn mở ra, nhưng là, nếu như hắn nếu muốn chân chính mở ra cánh cửa này, cái loại này độ khó, là tương đối lớn, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ lực lượng tích lũy. Có lẽ, khi hắn đẩy tới một nửa thời điểm, cánh cửa này chính là vô luận như thế nào cũng đều không đẩy được. Tát đi, Ngô Thần ở trong lòng khẽ quát một tiếng, đem một cánh cửa cho tát, bây giờ, chân thần cảnh cám dỗ, là cám dỗ không hắn, bởi vì hắn yêu cầu là càng cường đại hơn lực lượng. Mà không chỉ có chỉ là một đơn giản đột phá chân thần cảnh mà thôi. Đi, cứ như vậy, Ngô Thần mang theo Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan, ba người đồng thời, lại lần nữa bước lên tìm con đường, chúng ta hẳn hướng bên kia đi đây. Thuấn Nhan hỏi, Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, hướng phía đông đi, ta nhớ được, Ngô Dụng đã từng nói, ở phía đông bên trong, có một cái mê huyễn vùng, có lẽ, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn một chút, được, hai nàng không có ý kiến, đều nghe Ngô Thần, ba người một đường hướng đông hành, phía đông đường. cũng không tốt đi, bởi vì chung quanh khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa. Dưới tình huống này, bọn họ cũng là không thể làm gì khác hơn là áp dụng phi hành. Áp phi hành sau, tốc độ bọn họ cũng là thật to tăng nhanh, không biết kia cái mê huyễn địa mang đến tột cùng là ở địa phương nào. Cảm giác đến không sai biệt lắm, Ngô Thần giảm bớt tốc độ, hắn thả ra chính mình hồn lực, dò xét chung quanh khu vực, bất quá, kết quả cũng không phải rất lạc quan, bởi vì hắn cũng không có phát hiện chung quanh có chỗ kỳ lạ gì. Ngô Thần, ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc chỉ về đằng trước không gian, là phát hiện thứ gì? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn sang, con người đất co rụt lại, bởi vì ở phía trước trong không gian, cuối cùng một ngôi mộ mộ, một tòa mộ cực kỳ lớn mộ, một ngôi mộ mộ, quanh thân thấm vào mãnh liệt mà khí thế bàng bạc, giống như thủy triều dũng động không ngừng, cuồng quyển bát phương, kinh hãi năng lượng, để cho người chấn động không gì sánh nổi. Đây là một ngôi mộ lớn, dễ dàng như vậy liền phát hiện. Nhìn một ngôi mộ lớn, Ngô Thần nhưng là cau mày một cái, hắn cảm thấy sinh nghi, nơi này đại mộ đều rất thần bí, nếu muốn tìm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bằng không, nhiều người như vậy, tại sao cũng là tìm không tới đây? Rất rõ ràng, đây là giả, chúng ta đã đến mê huyễn vùng. Thuấn Nhan nhìn một chút, cẩn thận phân tích nói, nếu là đây thật là đại mộ, như vậy, đã sớm bị người phát hiện ra, căn chính là không tới phiên bọn họ, cho nên nói, tuyệt đối không phải là chân thực. Ngô Thần cũng là biểu hiện rất đồng ý, theo hắn từ Ngô Dụng nơi đó được đến tin tức đến xem. Mê huyễn vùng, cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện một ít kỳ lạ hiện tượng. Người càng suy nghĩ gì? Nó thì càng cho ngươi tới cái gì, thỏa mãn ngươi nguyện vọng, nếu ngươi thật đi qua, như vậy thì nguy hiểm. Chương 1929, hư ảo cùng chân thực. Mê huyễn vùng, ba người ngưng mắt nhìn phía trước kia một tòa thật to phần mộ. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ luôn có một loại cảm giác, đó chính là cho là một người phần mộ là chân thật tồn tại phần mộ. Cũng không phải là hư ảo, bất quá, ba người bọn họ cũng không phải người bình thường. Càng là như thế, lại càng phát kiên định, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút, cắt không thể bị ngoại vật tùy tiện dao động. Vạn nhất nếu là đến đảo, đây chính là hối hận đã muộn rồi, cũng không cần xem nó. Ngô Thần lắc đầu một cái, đưa ánh mắt cho chuyển tới địa phương khác đi, hắn sợ chính mình đi xem lời nói, sẽ càng phát ra rơi vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Cho đến lúc này, chờ đợi hắn, khả năng chính là vô tận hủy diệt. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng nhìn một hồi, cũng là thu hồi ánh mắt, bởi vì các nàng phát hiện, ở nơi này trong phần mộ, hàm chứa nào đó cường đại ma lực, có thể đem người tinh thần cũng cho hấp thu đi vào, để cho người khó mà tự kềm chế. Loại trừ loại này cường đại ma lực biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là không nhìn tới nó, chỉ cần các nàng không nhìn tới nó, như vậy, một loại cảm giác thần bí phát hiện sẽ tự động biến mất. Ngô Thần, bây giờ chúng ta đã tiến vào mê huyễn vùng, chúng ta tiếp theo lại nên làm cái gì? Nguyệt Thanh Trúc hỏi, đối với cái này mê huyễn vùng, bọn họ là hoàn toàn xa lạ, căn không biết nơi này kết quả có cái dạng gì thần bí. Cũng không biết tiếp theo bọn họ phải làm gì, cho nên, nàng lựa chọn hướng Ngô Thần hỏi. Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Nhìn một chút bên trong kết quả có thứ gì, bọn họ này tới mục đích, là vì tìm tòi cái không gian này, tìm cái không gian này toàn bộ bí mật, tự nhiên không thể nào cứ như vậy lùi bước, được, hai nàng cũng không nói gì, bồi theo Ngô Thần, tiếp tục thâm nhập sâu đến một cái không gian bên trong. Ba người đi vào bên trong không gian, là hay thay đổi, có thể dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung, các loại thần kỳ, các loại biến ảo, thật sâu dụ dỗ bọn họ, để cho bọn họ trở nên mê, cơ hồ muốn hoàn toàn chìm đắm trong đó, như vậy có thể thấy. Loại hiện tượng này, đó là vô cùng mê muội, để cho người khó mà đoán, khó mà suy đoán, nhưng là, ba người chí thập phân kiên định, mặc cho nơi này không gian như thế nào biến ảo, như thế nào thay đổi, đó là chút nào cũng không phải là chỗ động, bất quá duy nhất không từng thay đổi, là kia một ngôi mộ mộ, vẫn luôn ở phía trước trong không gian, vẫn không có nửa chút thay đổi, giống như là đọng lại ở nơi nào, không biết qua bao lâu, Ngô Thần dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, đạo, ta đột nhiên đang nghĩ, một ngôi mộ mộ. Có phải hay không là chân thực tồn tại phần mộ? Ngô Thần, ngươi đang nói gì đấy? Nhìn thấy hắn dừng lại, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là dừng lại. Nhìn hắn, không nhịn được hỏi, Ngô Thần nhìn nàng một cái môn, lại nhìn một chút trước mặt một ngôi mộ mộ. Đạo, ta đang nghĩ, chúng ta trước có thể hay không bị lỗi? Cái gì bị lỗi? Ngô Thần suy nghĩ một chút. Đạo, một ngôi mộ mộ, có phải hay không là chân thực tồn tại phần mộ? Chân thực tồn tại phần mộ? Nghe được cái này, hai nàng đều là thất kinh, các nàng căn liền không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Bởi vì các nàng là một mực nhận định, một ngôi mộ mộ, nhưng mà hư ảo sản vật, là hư biến hóa đồ vật, căn liền không chân thật, nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là nói, một ngôi mộ mộ, có thể là chân thực tồn tại, cái này không khỏi không làm cho các nàng cẩn thận khảo lượng cái vấn đề này. Người tại sao lại như thế kết luận? Nguyệt Thanh Trúc hỏi, Ngô Thần đạo, ta cũng không biết, nhưng mà đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy. Hai nàng liếc nhau một cái, trực giác loại vật này, có đôi khi là có thể chính xác, có lúc nhưng lại không thế nào chính xác. Ai cũng không có biện pháp nói rõ, bởi vì loại cảm giác này tới nói đúng là không rõ. Không nói rõ, mấu chốt là xem người, xem bọn hắn kết quả có tin hay không vấn đề. Thuấn Nhan đạo, cho dù đây thật là một ngôi mộ lớn, như vậy, phải nên làm như thế nào đến gần đâu rồi? Chẳng lẽ người không phát hiện, theo chúng ta dần dần đi sâu vào, ngôi mộ lớn này cách chúng ta vị trí, đó là một chút cũng không có thay đổi sao? Ngô Thần im lặng, Thuấn Nhan từng nói, cũng là rất có đạo lý, bọn họ một đường đi vào, một mực đi sâu vào, nói ít cũng có mấy chục dặm, không gian xung quanh trong hết thảy cảnh vật, đó là biến hóa lại biến hóa, đổi lại đổi, nhưng là, đơn độc một ngôi mộ mộ, vẫn hay lại là duy trì nguyên dạng, không có chút nào thay đổi, thậm chí ngay cả vị trí cùng cự ly cũng chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Nguyên lai ở địa phương nào, bây giờ nhìn lại vẫn là ở chỗ đó, nguyên lai là hình dáng gì, bây giờ liền vẫn là hình dáng gì, lúc này, hắn lâm vào một loại nghi hoặc, không hiểu ở trong này kết quả có thế nào bí mật. Tiểu cốc, ngươi có thể hay không nhìn ra những thứ gì tới? Dưới tình huống này, Ngô Thần hướng Hư Cốc Thánh Hỏa nhờ giúp đỡ, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không biết những thứ gì. Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn một chút, đạo, chủ nhân, ta thế nào cảm giác, với các ngươi sở chứng kiến tình huống không giống chứ? Ngươi nói cái gì, ngươi thấy tình huống, theo chúng ta sở chứng kiến tình huống không giống nhau. Ngô Thần cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không khỏi tới hứng thú, hỏi, như vậy, ngươi thấy tình huống, lại là như thế nào đây? Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, ta liền chỉ thấy một ngôi mộ mộ, còn lại hết thảy mọi thứ, cũng không thấy được. Ngươi nói là thật sao? Hư Cốc Thánh Hỏa gật đầu, dạ, là như vậy. Ngô Thần lâm vào trầm tư. Hư Cốc Thánh Hỏa cùng hắn là không giống nhau, bởi vì hắn là người, mà Hư Cốc Thánh Hỏa chỉ là một loại hỏa diễm, nàng có thể sẽ nhìn thấy một ít bọn họ thật sự không thấy được đồ vật. Cùng lúc đó, có vài thứ bọn họ khả năng nhìn thấy, nhưng là Hư Cốc Thánh Hỏa nhưng là không có biện pháp nhìn thấy. Đây cũng là có thể sự tình. Trước bọn họ thấy là không gian xung quanh cảnh tượng biến hóa vẫn luôn đang không ngừng diễn biến, vô cùng cường thịnh. Vô cùng hư ảo, nhìn qua rất chân thực, nhưng bọn hắn lại biết, những thứ kia căn tựu không khả năng là chân thật đồ vật. Mang theo 10 phần hư ảo đặc tính, liên lạc với trước hắn suy đoán, cùng với Hư Cốc Thánh Hỏa giải thích, bây giờ, Ngô Thần càng chắc chắn, một ngôi mộ mộ, rất có thể thật là chân thật tồn tại phần mộ, cũng không phải là hư ảo, bằng không, bọn họ không thể nào vẫn luôn nhìn thấy, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng giống như vậy, những vật khác cũng không thấy được, chỉ một ngôi mộ mộ, nhưng là nhìn đến cực kỳ rõ ràng, tiểu cốc, ngươi có thể hay không nhìn ra? Cái phần mộ này cụ thể ở địa phương nào? Cái vấn đề này, đem Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là hỏi khó. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút, lại vừa là nhìn một chút. Đạo, ta không nhìn ra được. Bất quá, ta có một loại ảo giác. Ảo giác gì? Ngô Thần vội vàng hỏi. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, cái phần mộ này, tại sao ta cảm giác giống như là ở dị không gian như thế? Chương 1930, cảm ứng dị không gian. Ngươi nói cái gì? Dị không gian? Ngô Thần không nhịn được nói lên tiếng. Cái này làm cho Tuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đều là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hỏi, Ngô Thần, ngươi đang nói gì? Ngô Thần nhìn một chút hai nàng. Đạo, không có gì, ta đang cùng Tiểu Cốc làm trao đổi. Hỏi nàng một chút liên quan tới mê huyễn vùng một ít cái nhìn. Nàng kia nói thế nào? Thân là Ngô Thần người bên cạnh, Tuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc tự nhiên biết Hư Cốc Thánh Hỏa tồn tại. Bởi vì Ngô Thần đã từng đối với các nàng nói qua. Thậm chí Hư Cốc Thánh Hỏa còn ra tới cùng với các nàng đã chơi chung nhi đâu rồi. Đối với tên tiểu tử kia. Các nàng cũng là đánh trong đáy lòng thích, Ngô Thần đạo, Tiểu Cốc nói, một ngôi mộ mộ, khả năng theo ta tưởng tượng là như thế, là chân thật tồn tại phần mộ, Tiểu Cốc nàng thật là nói như vậy. Hai nàng đều cảm thấy rất ngạc nhiên, các nàng đều biết, Hư Cốc Thánh Hỏa không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là một loại cửu giai hỏa diễm, lực lượng thập phần kinh khủng, hơn nữa lại vừa là thập phần cường đại, mặc dù không phải là người nào loại, nhưng là đối với một ít đặc biệt đồ vật, nhận xét là siêu phàm, bây giờ, liền nàng đều nói một ngôi mộ mộ có thể là chân thực. Vậy thì chứng minh, một ngôi mộ mộ, có lẽ thật là chân thật tồn tại, Ngô Thần đạo, bất quá, Tiểu Cốc nàng tiếp lấy còn nói, một ngôi mộ mộ, có thể là ở khác trong không gian, cái gì, dị không gian, hai nàng mở to hai mắt, thuyết pháp này, có thể nói là kinh thiên động địa, các nàng cho tới bây giờ đều là không có hướng phương diện này lo lắng qua. Dị không gian, làm sao có thể, hai nàng hiển nhiên không thể nào tin được, nếu quả thật là tồn tại ở khác trong không gian, bọn họ lại làm sao có thể nhìn thấy đây, đừng bảo là các ngươi không tin. Ta cũng không tin, Ngô Thần bất đắc dĩ cười khổ, nếu quả thật là ở khác trong không gian, cái này hoặc giả có thể giải thích, tại sao bọn họ đi xa như vậy, đi sâu vào xa như vậy, tòa kia đại mộ vị trí, là tới nay đều là không có biến động qua, nhưng là, vấn đề mới lại tới, nếu quả thật là cái gì dị không gian, như vậy, bọn họ lại nên đi chỗ nào tìm đâu rồi, dị không gian, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi đùa địa phương. Cực độ thần bí, nếu muốn tìm, kia một loại độ khó, có thể thật không phải là cái gì một loại đại, tiểu cốp. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn từ chỗ nào hạ thủ đi tìm một chút kia một ngôi mộ mộ đây? Cái này, Hư Cốc Thánh Hỏa lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, nàng nói, ta cũng không biết, không gian là thần thánh nhất đồ vật một trong, ở trên thế giới này, trừ lĩnh ngộ không gian chi đạo nhóm người bên ngoài, cơ hồ là không có người có thể biết cùng thăm dò không gian bí mật. Ngô Thần trợn mắt một cái, làm nửa ngày, nói giống như chưa nói vậy, không có bất kỳ khác biệt. Một hồi nữa, Hư Tốc Thánh Hỏa lại nói, có lẽ, chủ nhân có thể thử một lần. Ta, thử một lần, thử cái gì? Ngô Thần cảm thấy lẫn lộn, hỏi, Hư Tốc Thánh Hỏa đạo, ngươi không phải là đối với không gian chi lực từng có một ít bước đầu biết ấy ư? Có lẽ, ngươi có thể dùng ngươi sở được đến không gian chi lực. Cảm ngộ một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ ra cái này phần mộ thật sự tại không gian vị trí. Ngô Thần yên lặng, Hư Cốc Thánh Hỏa ý tứ, hắn là minh bạch, bất quá, hắn đối với không gian chi lực hiểu, chỉ nhưng mà tồn tại ở gia lông giai đoạn, liên nhập môn cũng chưa nói tới, lấy hắn hiện tại ở không gian chi lực, nếu muốn đi cảm ngộ dị không gian tồn tại, đó nhất định chính là chuyện không có khả năng, bất quá, nếu như mình thật có thể thành công lời nói, như vậy, hắn đối với không gian đạo lý lớn biết, đó không thể nghi ngờ là muốn tiến hơn một bước, sở được đến thu hoạch. Đó cũng là không cách nào lường được. Được, ta thử một chút, Ngô Thần gật đầu, ngược lại hắn bây giờ cũng không có chuyện gì, như vậy một loại cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua đây? Bất quá, ở thử cảm ứng dị không gian trước, hắn còn cần xử lý an bài xong Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc sự tình. Nếu không, hắn sẽ không an tâm. Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, ta quyết định đi cảm ứng một chút cái này dị không gian, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái này dị không gian tồn tại. Ngươi nói cái gì? Cảm ứng dị không gian? Hai nàng rất là giật mình. Loại thuyết pháp này, các nàng trước đây là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Các nàng cũng căn không biết, dị không gian có thể thông qua cảm ứng là có thể cảm ứng được tới. Ngô Thần đạo, ta cũng bất quá chỉ là thử một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ứng thành công, nếu như không cách nào cảm ứng, vậy cho dù, không có gì cùng lắm. Hai nàng nhìn Ngô Thần, nhìn hắn dáng vẻ, không giống đang nói đùa. Hơn nữa, một loại sự tình, dường như cũng không có gì đùa giỡn có thể mở. Ngô Thần, người thật muốn làm như thế sao? Ngô Thần gật đầu, có thể thử một chút. Nếu như có thể thành công, như vậy, hắn đối với không gian lực lượng cảm giác cùng sức lĩnh ngộ, cũng sẽ có cực tiến bộ lớn, nếu như cảm ứng không ra, kia cũng không có ảnh hưởng gì, chứng minh hắn đối với không gian chi lực năng lực có hạn. Chính mình có lẽ không thích hợp với không gian đại đạo. Dưới tình huống này, hắn có lẽ nên cân nhắc một chút, có phải hay không hẳn thay đổi một loại đại đạo, cho nên, vô luận từ phương đó cân nhắc, hắn đều hẳn đi cảm ứng một chút, không có gì chỗ xấu. Được, ngươi đã làm ra quyết định, chúng ta cũng tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Đối với Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng mà nói, các nàng là toàn lực ủng hộ Ngô Thần, bất kể hắn làm ra thế nào quyết định, kia đều là giống nhau, không giữ lại chút nào ủng hộ, tuyệt đối không câu oán giận nào. Ngô Thần đạo, ta lần này cảm ứng, không phải là một hai ngày sự tình, cho nên, ta phải muốn đem các ngươi sự tình xử lý xong, mới có thể an tâm đi cảm ứng. Chúng ta, vậy ngươi lại dự định để cho chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, không bằng các ngươi tiến vào phân bảo nham đi, ta trực tiếp ở lại bên ngoài là được rồi. Phân bảo nham, đây là một cái rất tốt phương, có thể chứa sống sinh mạng thể, đã từng, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc ở bên trong liền đợi tốt thời gian mấy năm. Cho nên, hắn suy đoán, các nàng cũng sẽ không quá mức bài xích, chúng ta cũng tiến vào phân bảo nham, một mình ngươi ở lại bên ngoài, vạn nhất ngươi xuất hiện nguy hiểm lại nên ai làm. Các nàng đều biết, Ngô Thần sở dĩ muốn các nàng tiến vào phân bảo nham bên trong. Không phải là từ đối với các nàng một loại bảo vệ. Hại sợ các nàng phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Cho nên mới làm như vậy, nhưng là... Hắn hại sợ các nàng xảy ra chuyện, các nàng làm sao không phải là không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật là như vậy, các nàng cũng sẽ tự trách. Ngô Thần đạo, một điểm này nhân huynh không cần phải lo lắng, ở trên người của ta có Hư Cốc Thánh Hỏa ở, hắn sẽ ở ta ý thức tiến vào cảm ứng sau bảo vệ ta. Một khi xuất hiện nguy hiểm gì, nàng hoàn toàn có thể ứng đối và giải quyết. Hai nàng liếc nhau một cái, các nàng đều biết, Hư Cốc Thánh Hỏa là Ngô Thần trung thật nhất đồng bạn. Nàng cũng là cửu giai hỏa diễm, lực lượng cường thịnh, có thể bảo vệ hắn. Chương 1931, không gian va chạm. Được, vậy ngươi chú ý một ít, nếu như quả thực không được, không nên miễn cưỡng, Ngô Thần nói như vậy, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc các nàng cũng không có ý kiến gì. Đối với cho các nàng mà nói, ở vô luận địa phương nào tu hành đều là một cái đạo lý. Mà bây giờ đâu rồi, thực lực đạt tới các nàng một loại cảnh giới, trọng yếu nhất là cảm ngộ, là tích lũy, những thứ này, đều không phải là chạm một cái mà thành, cần đi qua tràn đầy thời gian dài tích lũy, mới là có thể sẽ thành công. Ta biết, Ngô Thần lấy ra phân bảo nham, đem Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cho thu nạp vào đi, làm cho các nàng ở phân bảo nham bên trong tu hành. Đến khi hắn đâu rồi, là chính mình đi tìm một nơi, ở chung quanh bố trí một ít trận pháp, làm xong những thứ này an toàn tính công tác chuẩn bị. Hắn lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ứng dị không gian tồn tại. Dị không gian, đây là trên thế giới tối phụ trách một loại không gian. So với ngoại giới không gian, đó hoàn toàn là hai cái tầng thứ, cơ hồ là với ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách. Nếu muốn ở ngoại giới trong không gian cảm ứng được dị không gian tồn tại, vậy đơn giản là khó như lên trời. Vì vậy, Ngô Thần nếu muốn cảm ứng, đây chẳng phải là một sớm một chiều công. Rất nhanh, thời gian 5 năm lặng lẽ rồi biến mất. Ở trong 5 năm này, từng có không ít người đã tiến vào mê huyễn vùng, nhưng là, bọn họ cũng không có đi sâu vào, bởi vì bọn họ biết, mê huyễn vùng là tràn đầy hư ảo tồn tại, là vô tận hư vô, hết thảy, cũng có thể nói là một loại huyễn tượng, căn liền không thể coi là thật. Hơn nữa, nếu là đi sâu vào trong đó lời nói, có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, vì vậy, bọn họ có thể là không dám quá nhiều đi sâu vào. Vạn nhất ra chuyện rắc rối gì, bọn họ nhưng là phải hối hận không kịp. Thời gian 5 năm, Ngô Thần cơ hồ là một khắc không ngừng cảm ngộ dị không gian. Tá trợ ở cảm ngộ dị không gian, thưởng thức không gian chi lực huyền diệu, đây mới là hắn cần có nhất đồ vật. Bất quá, không thể không nói, nếu muốn cảm ứng dị không gian, cái loại này độ khó, thật là phi thường lớn vô cùng. Cho dù là tiêu phí thời gian 5 năm, Ngô Thần vẫn là mù mịt không manh mối, căn không biết kia một cái dị không gian đến tột cùng là ở địa phương nào. Vì vậy, thời gian 5 năm đi qua, hắn vẫn là không có cảm ngộ ra, nhưng là, Ngô Thần cũng không hề từ bỏ. Hắn lựa chọn tiếp tục cố gắng đi cảm ứng dị không gian tồn tại. Bất chi bất giác, lại vừa là 5 năm trôi qua, ở thời gian 5 năm trong, Ngô Thần vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đây, một khắc không ngừng cảm ứng dị không gian, tìm kia một ngôi mộ tung tích, bên ngoài người, ở mấy năm nay trong thời gian, lại vừa là gia tăng một ít, bọn họ những người này, đều là từ bên ngoài trong không gian đến, nhưng là, cái không gian này, là đi vào không dễ, đi ra ngoài càng khó hơn, bọn họ những người này sau khi đi vào, cũng là giống như những người khác như vậy, bị kẹt ở loại địa phương này. Không cách nào tự do đi ra ngoài, mê huyễn vùng, còn như trước như thế, không có bất kỳ thay đổi, giống như là tự tuyên cổ thời đại tới nay, kia chính là như vậy, căn không biết nơi này là thế nào tạo thành, cũng không biết nơi này có bao nhiêu biến hóa, cho đến ngày này, nguyên tồn tại mê huyễn vùng, là rốt cuộc có biến hóa, một ngày này, không biết tại sao, toàn bộ mê huyễn vùng kịch liệt chấn động, từng cổ một năng lượng kinh khủng, điên cuồng bộc phát ra, giống như viễn cổ thời đại ác ma, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, kia một loại cảm giác. Nhất định chính là không có biện pháp hình dung, bên này phát sinh dị biến, rất tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, lập tức, từ bốn phương tám hướng chính là tới cực kỳ nhiều người. Bọn họ đều là bị như vậy dị biến hấp dẫn tới. Nhìn mê huyễn vùng, trong mắt có, đó là vô tận ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Mê huyễn vùng, chính là ma huyễn nơi, hư hư thực thực, để cho người khó khăn phân biệt thật giả. Không sai, mê huyễn vùng các loại biến hóa, đó đã là thấy thường xuyên, chuyện thường ngày ở huyện, mọi người mặc dù ngạc nhiên lại cũng không có quá kinh hãi động, mê huyễn vùng bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, thường xuyên sẽ phát sinh một ít thần kỳ mà hư ảo sự tình. Đối với cái này sự tình, bọn họ là đã sớm thấy được, dĩ nhiên là chuyện thường ngày ở huyện, bất quá, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, sự tình không là bọn hắn suy nghĩ đến như vậy, nơi này không gian kết cấu đang phát sinh thay đổi, không biết là nguyên nhân gì? Không gian kết cấu phát sinh thay đổi, chẳng lẽ chúng ta là phải rời đi nơi này ấy ư? Hoặc là nói ngăn cản loại lực lượng này đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là lâm vào mê mang bên trong, không hiểu nơi này vì sao lại biến thành như vậy. Ung ung, đang lúc này, trong bầu trời truyền tới vang lớn, một cổ kỳ lạ mà hạo đại năng lượng, đang nhanh chóng hướng nơi này không gian cho lao ra. Năng lượng thật lớn, khiến cho nơi này không gian phát sinh sụp đổ, giống như thiên băng địa liệt như thế. Đi mau, như vậy dị tượng, nhất thời hù dọa những người này giật mình, một ít nhát gan nhi ngay lập tức sẽ là chạy như điên mà ra. Lúc này rời đi nơi này, sợ bị kia một loại năng lượng cường đại phá hủy đến, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, cũng có một chút gan lớn người, bọn họ không có bị hù dọa, bọn họ ở lại chỗ này, tiếp tục quan sát, nhìn một chút tiếp theo kết quả sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Có cái dạng gì thay đổi, đó là cái gì? Qua không lâu sau, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, ở trước mặt bọn họ trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một ngôi mộ, vô cùng to lớn, lộ ra từng cổ một thần bí huyền diệu lực lượng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Rốt cuộc tới sao, mê huyễn vùng sâu bên trong, một người từ từ mở mắt. Cảm ứng được nơi này không gian kết cấu thay đổi, nơi khóe miệng vén lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đi qua lâu như vậy cố gắng, hắn rốt cục thì thành công. Chuyện gì xảy ra, nơi này khí tức, cảm giác với ngoại giới không sai biệt lắm, Ngô Thần khẽ cau mày, hắn phát hiện, chung quanh khí tức, càng ngày càng với thế giới bên ngoài khí tức giống nhau. Kèm theo dị không gian cùng cái không gian này đối tiếp. Cái loại này quen thuộc mùi vị, cũng là càng ngày càng nồng đậm, chẳng lẽ nói, kia một ngôi mộ thật sự tại không gian, chính là bên ngoài không gian, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Hắn tự nhiên là biết, nơi này thật sự tại không gian, tiên mộ nội bộ không gian, mà tiên mộ bên ngoài không gian, với cái không gian này cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách. Không hợp tính, cho nên mới đưa đến tiến vào người ở đây, đó là không có biện pháp đi ra ngoài. Bây giờ, nhìn đến đây đã phát sinh biến hóa, hắn không khỏi sinh ra một loại ý tưởng, có lẽ, nơi này chính là trong tiên mộ bộ không gian cùng ngoại giới không gian liên tiếp điểm. phá cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng đánh ra, lập tức, trước mặt không gian chính là phát sinh tan vỡ, căn không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng kinh khủng. Không gian phá toái sau, Ngô Thần từ nơi này đi ra ngoài, vào giờ phút này, nơi này không gian, chính đang phát sinh kịch liệt hỗn loạn, cũng không ai biết kết quả sẽ diễn biến thành như thế nào một loại kết quả. Chương 1932, lao ra, đó là vật gì à? Tiên mộ không gian bên ngoài, vô số người cảm ứng được một cổ mãnh liệt lực lượng. Chính đang nhanh chóng dũng động, không ngừng hội tụ, không ngừng bạo động, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động, rối rít là từ bốn phương tám hướng chạy tới, xông về tiên mộ bên này, bọn họ đều có một loại trực giác mãnh liệt, có lẽ, lại có cái gì kinh thiên đại mộ tức sẽ xuất hiện. Vô tận thiên địa linh khí, điên cuồng dũng động, hướng bên này vọt tới, vô cùng cuồng bạo, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, cuồng liệt phong bạo chấn động mở ra, khiến cho được nơi này không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, giống như là muốn bị xé nứt như thế, là như vậy kinh người. Không lâu lắm, thiên địa rúng động, không gian biến đổi, vô tận linh khí ở toàn bộ trong thiên địa tạo thành một đạo khổng lồ quang trụ. Một cột sáng, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều đang nhìn bên này, nhìn đạo này khổng lồ quang trụ, đều là sắc mặt vô cùng nặng nề. Một cột sáng, thật sự có năng lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, kinh thiên động địa, cho dù là chân thần cảnh cường giả gặp, chỉ sợ cũng là chỉ có tránh mũi nhọn, không dám cùng lực chiến, bởi vì lực chiến lời